Ngày đó hắn điều tra được từ bên nhân sự, Lam Vân Diễm vội vã tới xin nghỉ phép. Quản lý nói cũng đã cố giữ cô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net